Kình Thiên Kiếm Đế, chương 836, ngũ độc giáo lại xuất hiện thiên hạ, canh thứ 3. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch cùng Cổ Thanh tại địa cung bên trong. Luyện chế bổ thiên đan thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi mang theo niết đan trở lại Hạ Lão Gia Tử trong phòng. Cho Hạ Lão Gia Tử ăn vào sau khi. Nửa ngày sau, Hạ Lão Gia Tử phun ra một ngụm máu đen. Hai mắt hốt hoảng mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Phi, Hạ Lão Gia Tử nhìn thấy Hạ Vân Phi vẻ mặt lo lắng đứng ở bên giường. Hạ Vân Phi nhìn thấy phụ thân tỉnh lại. Kích động đến nước mắt chảy ròng. Phụ thân, người rốt cục tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Lão Gia Tử nhàn nhạt nói đến. Là Bao Hiên Minh hại ta. Ta đã phát hiện, ta bên trong là xà tâm độc. Nhanh, thông chi thần tích lĩnh. Nói ngũ độc giáo muốn ngóc đầu trở lại. Hạ Lão Gia Tử niên kỷ hơn trăm. Tại lĩnh đông coi như là trải qua gian khổ đại nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đương nhiên ngay lập tức sẽ biết mình bên trong là cái gì độc. Hơn nữa, trước đây Hạ Lão Gia Tử còn từng trải qua đã tham gia thần tích lĩnh tiêu diệt ngũ độc giáo đại chiến. Nhưng mặc dù phía sau thất bại, thật là Hạ Lão Gia Tử xuất lĩnh linh dược đội ngũ. Cũng là đối thần tích lĩnh trợ giúp rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi nói rằng. Phụ thân không muốn lo lắng. Ta đã nhìn thấu Bao Hiên Minh quỷ kế. Bây giờ ta đã tại Đan Vương Thành phát lệnh truy nã hắn. Một khi hắn lộ diện, nhất định chết không toàn thây. Hạ Vân Phi hai mắt lóe ra tàn nhẫn chi ý nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân không nên tức giận. Lâm Bạch nói qua, ngươi còn cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Lão Gia Tử kinh ngạc vấn đạo. Là ai cởi ra ta xà tâm độc? Độc dược này chỉ có ngũ độc giáo bên trong hộ giáo chí tôn mới có bản lĩnh cởi ra nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi vừa cười vừa nói. Phụ thân, thượng thiên giật dây ta hạ ra. Tại ngươi bệnh tình nguy kịch là lúc, thần tích lĩnh kiếm đạo viện Lâm Bạch cùng đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh song song đến nơi. Riêng là cái kia Lâm Bạch, là hắn mắt sáng như đuốc, trợ giúp ta nhìn thấu Bao Hiên Minh quỷ kế. Cũng là hắn cho ra trị hết xà tâm độc linh đan diệu dược. Vì báo đáp hắn, ta đem giao long huyết đưa cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Lão Gia Tử vô cùng kinh hãi nói rằng. Thiên hạ này vậy mà lại có người có thể giải mở xà tâm độc độc dược. Nhanh, Vân Phi, dẫn ta đi gặp vị này Lâm Bạch tiểu hữu. Ta muốn đi gặp hắn. Hạ Vân Phi cười nói. Phụ thân không nên kích động. Bây giờ Lâm Bạch huynh đệ cũng không hề rời đi Hạ gia. Mà là tại địa cung bên trong cùng Cổ Thanh cô nương đang luyện chế một lò đan dược. Không tiện bị người quấy rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ bọn hắn luyện chế xong tất sau khi. Ta liền mời Lâm Bạch huynh đệ cùng Cổ Thanh cô nương một chỗ qua đây. Hạ Lão Gia Tử kích động nói rằng. Tốt, Vân Phi, nhất định muốn mang Lâm Bạch tới gặp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi vấn đạo. Phụ thân, cái này xà tâm độc thật có như thế lợi hại sao? Hạ Lão Gia Tử cười khổ nói. Cái này xà tâm độc, vốn là ngũ độc thánh chủ điều phối đi ra có thể thí tiên đồ thần độc dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại độc chất này ăn vào sau khi, sẽ có 3 cái giai đoạn độc phát thời gian. Hạ Vân Phi nói rằng, Cái này ta nghe Lâm huynh đệ nói qua. Giai đoạn thứ nhất là nhường võ giả đan điền hủy bỏ, trở thành phế nhân. Giai đoạn thứ hai là hôn mê bất tỉnh. Giai đoạn thứ ba chính là độc phát thân vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ lão gia tử gật đầu nói. Không sai, vị này Lâm Bạch, quả nhiên không phải một người bình thường a, Vân Phi. Cái kia ngươi cũng đã biết cái này xà tâm độc tác dụng lớn nhất chỗ là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi nói rằng, cái kia còn có thể là cái gì? Không chính là dùng để độc sát võ giả sao? Hạ lão gia tử lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi vấn đạo, cái kia xà tâm độc không phải dùng để độc sát võ giả. Đó là dùng tới làm cái gì? Hạ lão gia tử nói rằng, là dùng để khống chế võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khống chế? Hạ Vân Phi vạn phần không hiểu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ lão gia tử nói rằng, ngũ độc giáo thông thường dùng xà tâm độc vội tới trong giáo đệ tử ăn vào, nhằm đối bọn hắn khống chế. Ăn vào xà tâm độc sau khi, mỗi qua 3 tháng, liền sẽ độc phát một lần. Đến lúc đó ngũ độc giáo sẽ cho sở hữu giáo chúng một viên tên là kéo dài tánh mạng thần đan đan dược, áp chế xà tâm độc. Một khi không có ăn vào kéo dài tánh mạng thần đan, giáo chúng cũng sẽ bị hủy bỏ đan điền. Nếu như 3 tháng sau khi còn không có ăn vào kéo dài tánh mạng thần đan lời nói, liền sẽ hôn mê bất tỉnh, cho đến chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lần này ăn vào xà tâm độc, chắc là Bao Hiên Minh trong tối gia tăng lượng thuốc, nhường ta ăn vào sau khi, ngay lập tức sẽ tiến vào cái thứ ba độc phát giai đoạn. Hơn nữa Bao Hiên Minh chắc là muốn giết ta, cho nên liên tục mệnh thần đan đều không thể ngăn chặn xà tâm độc độc tính. Hạ lão gia tử lạnh giọng nói rằng, trong lúc nói chuyện, đối với Bao Hiên Minh là hận thấu xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ nhất là, đã từng ngũ độc giáo lớn mạnh là lúc, xà tâm độc hầu như thật sâu trồng ở lĩnh đông sở hữu siêu cấp thế lực trưởng môn nhân trên người. Ngũ độc giáo chính là dùng loại này ép buộc tính thủ đoạn, kém chút thống trị lĩnh đông. Hơn nữa loại độc chất này, trừ ngũ độc giáo giáo chủ và hộ giáo chí tôn ở ngoài, không có ai biết như thế nào luyện chế kéo dài tánh mạng thần đan. Không có ai biết như thế nào giải khai xà tâm độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây thần tích lĩnh cùng ngũ độc giáo khai chiến, ta chính là gia nhập linh dược đội ngũ. Trước đây toàn bộ thần tích lĩnh đan đạo viện cùng lĩnh đông sở hữu luyện đan sư, tề tụ có chừng hơn 5 vạn người. Cả ngày lẫn đêm nghiên cứu xà tâm độc giải dược, nhưng đều không công mà lui. Hạ lão gia tử lắc đầu nói rằng, cho nên, xà tâm độc mới có thể trở thành ngũ độc giáo tam đại kỳ độc đứng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi vô cùng kinh hãi nói đến, nguyên lai xà tâm độc tác dụng dĩ nhiên là khống chế võ giả. Thảo nào trước đây ngũ độc giáo có thể cường đại đến loại trình độ đó. Ăn vào xà tâm độc võ giả, hoặc là nghe theo ngũ độc giáo an bài, hoặc là liền chỉ có chết một con đường có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là khủng bố như vậy a. Hạ Vân Phi trong đôi mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi nghĩ thầm, nếu như mình ăn vào xà tâm độc, vì mạng sống, có thể chính mình cũng hội nghe theo ngũ độc giáo an bài. Dùng biện pháp như thế đem đổi lấy kéo dài tánh mạng thần đan. Cái này mới có thể tiếp tục sống sót. Người nào lại dám xông vào đan vương thành hạ gia? Muốn chết phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cứu mạng a, không muốn. Không muốn giết ta. Chấm. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, ta tu vi đang giảm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên lúc này, hạ ra bên trong truyền đến một mảnh bạo động thanh âm. Linh lực va chạm không ngừng. Âm thanh truyền ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi vẻ mặt kinh hãi quay đầu nhìn lại. Nói rằng, ra chuyện gì? Phụ thân, người ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Ta ra, hạ lão gia tử nghe nói bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Nói rằng, không, Vân Phi, dìu ta đứng lên, ta đoán, bởi vì là bọn hắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn, phụ thân, người nói bọn họ là ai? Hạ Vân Phi kinh ngạc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ lão gia tử hai mắt híp lại. Sát ý biểu lộ, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng. Thực sự là chết cũng không hàng a. Lúc này, Hạ Vân Phi đỡ hạ lão gia tử ra khỏi phòng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc gặp lúc này, hạ gia lão quản gia đã chạy tới. Quỳ gối Hạ Vân Phi cùng hạ lão gia tử dưới chân. Lạnh run nói rằng, lão gia, thiếu chủ, bên ngoài tới một đám thực lực cường đại hắc y nhân. Bọn hắn vọt vào phủ tới mà bắt đầu giết người. Huynh đệ chúng ta nhóm căn bản không đỡ được. Hạ Vân Phi giận dữ hét. Ai lớn như vậy can đảm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão quản gia nói rằng, không biết, bọn hắn không rõ lai lịch. Hơn nữa thực lực cường đại không gì sánh được. Nghiêm chỉnh huấn luyện, đến không được như là gia tộc bình thường võ giả. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ lão gia tử hai mắt nhìn về phía trong màn đêm hạ ra trên nóc nhà. Một cái người quần áo đen không ngừng từ trên nóc nhà nhảy mà đến. Hừ hừ, hạ lão quỷ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người áo đen rơi xuống sau khi nhìn chằm chằm hạ lão gia tử cười lạnh nói. Hạ lão gia tử nhìn lấy người quần áo đen này. Lạnh lùng nói, Trương Bằng Dực, ngươi lại là ngũ độc giáo người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc y nhân kia nghe thấy hạ lão gia tử xem thấu thân phận của hắn. Lúc này lấy xuống trước mặt miếng vải đen. Cười lạnh nói, hừ hừ, hạ lão quỷ, lão tử nguyên bổn chính là thánh giáo giáo chúng. Trước mặt ngươi là, ngũ độc giáo thiên hiết phân đà đan vương thành phân đường đường chủ. Trương Bằng Dực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.